Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 597, kiếm lui hai đảo. Con đường trường sinh đoạn, thần tiêu phái Vân Thanh, chuyên tới để tiếp thất bảo tiên cô, thần tiêu phái Vân Đức, chuyên tới để tiếp thất bảo tiên cô, Vân Thanh, Vân Đức, hai người thoại âm rơi xuống. Thân hình lúc này mới xuất hiện, rõ ràng là hai vị cụt một tay đạo nhân, bên trái vị kia không có cánh tay trái, phía bên phải vị kia không có cánh tay phải. Bộ vừa hiện thân, thiên địa lập tức biến sắc, Thành Cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân cũng là sắc mặt đại biến, cái trước càng là con ngươi co vào, thầm nghĩ, như thế nào là hai người này, ngơ ngác ở giữa. Bên tai lại truyền tới nhỏ giọng, Thành Cẩn đạo cô nghe xong, hướng Nguyên Sơn đạo nhân khẽ lắc đầu, cũng truyền âm nói, ta cũng không biết, thần tiêu phái đây là có tâm ẩn giấu hai đạo đòn sát thủ. Sợ là đã sớm tại chờ lấy thất bảo đạo hữu cái này một lần. Nguyên Sơn đạo nhân nghe, trong lòng lại là trầm xuống, nếu là thần tiêu phái cái khác tiên sư tới. Vẫn còn dễ ứng phó, nhưng hai người này tại trước kia đấu pháp lúc, bị thất bảo tiên cô phân biệt chém tới cánh tay trái cùng cánh tay phải. Thù hận không nhỏ, bây giờ đến báo, như thế nào cố kỵ mặt mũi. Thần tiêu phái, là hai người này, thất bảo sơn trong ngoài không ít người cũng biết được lúc. Trước đấu pháp tình hình, phen này nhìn thấy hai người khí thế rào rạt mà đến. Một thân khí cơ siêu việt ngũ giai, thuần dương hiển hóa, hiển nhiên là tiên sư nhân vật, lập tức oanh một tiếng, nổ ra, nam có hai tôn lục giai yêu ma, cái này mặt phía bắc lại tới hai vị tiên sư, thất bảo tiên cô ngay tại xung kích ngay miệng, kia nhị khí phong bên trong vô tận huyền diệu diễn hóa, một lát hiển nhiên khó chứng địa tiên. Làm sao có thể qua kiếp nạn này? Không môn không phái, thiên kiếp tốt qua, nhưng cái này thăng tiên nhân họa lại là chí mạng. Tứ đại cao thủ nhìn chằm chằm, thất bảo sơn bên trong chỉ có Mao Sơn đạo hai vị tiên sư. Ai mạnh ai yếu, tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Hai đạo nhân chân đạp tường vân mà đến, lại tại thất bảo sơn bên ngoài trăm dặm đứng vững. Khoan thai đứng ngạo nghễ đỉnh mây, thần tiêu phái, nghe nói thất bảo tiên cô cùng thần tiêu phái đạo sĩ mấy lần đấu pháp hai quân trước trận. Kết oán không nhỏ, lần này phiền toái, đâu chỉ phiền phức, hai người này cánh tay chính là thất bảo tiên cô chém xuống. Chuyến này kẻ đến không thiện, ngoặc kép, tứ phương nghị luận, có người nơm nớp lo sợ. Có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người chờ mong liên tục, không phải trường hợp cá biệt, vấn đỉnh trường sinh, lục giai mây tụ, bực này cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy nhiều. Từng cái tất cả đều nín hơi ngưng thần, yên lặng theo dõi kỳ biến, thất bảo sơn các nơi ngọn núi bên trên, không ít tiên đạo tu sĩ, giang hồ đại hiệp, du phương đạo sĩ thần sắc trang nghiêm. Bọn hắn có là thất bảo sơn đệ tử, có là cùng thất bảo tiên cô giao hảo các lộ cao thủ, riêng trợ trận mà tới, nhưng những người này thực lực mạnh nhất, cũng bất quá chính là có thể so với chân tiên ngũ giai mà thôi. Bình thường ngũ giai yêu ma đến nhiễu, còn có thể ngăn cản bên ngoài, nhưng hai phe thiên vũ bốn vị lục giai cao thủ, bọn hắn thực sự lực có chưa đến. Chỉ mong Mao Sơn đạo hai vị tiên sư có thể ngăn cản bọn hắn. Mọi người trong lòng cầu nguyện, thời gian trôi qua, bất luận là mặt phía nam hai tôn yêu ma, vẫn là mặt phía bắc hai vị tiên sư. Đến về sau, tuy là khí thế hung hung bộ dáng, nhưng cũng cực kỳ ăn ý không có động thủ. Chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, giống như chỉ là đơn thuần xem lễ mà thôi. Cũng không luận là mọi người tại đây, vẫn là Mao Sơn đạo hai vị tiên sư, tất cả đều không dám lười biếng, Thậm chí Thành Cẩn đạo cô cùng Nguyên Sơn đạo nhân trong lòng càng thêm nặng nề, bốn vị này chậm chạp bất động, đơn giản là phải chờ tới Thất Bảo Tiên cô đột phá trên đường. Thẳng tiến không lùi lại không quay đầu chi thế thời điểm lại ra tay. Để một lại toàn công, không những muốn hỏng Thất Bảo Tiên cô trường sinh chi vọng, thậm chí còn có thể thừa cơ lấy tính mệnh Thần Tiêu phái hai đạo, Man Hoang hai yêu ma, hiển nhiên đều không phải người lương thiện. Thời gian giống như ngưng trệ, lại không thể ngăn cản cuồn cuộn hướng về phía trước. Một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt tháng tư có thừa, nhị khí phong khí cơ càng thêm hùng hậu, càng thêm dâng lên. Một ngày này, từ đầu đến cuối đứng ngạo nghễ đám mây, giống như suy nghĩ viển vông Thần Tiêu phái Vân Thanh, Vân Đức hai đạo chợt động, chân đạp tường vân, dạo chơi tiến lên, đến rồi. Tứ phương mọi người sớm có đoán trước, lúc này gặp hình, không kinh ngạc ngược lại tất cả đều thần sắc chấn động. Nguyên Sơn đạo nhân đề phòng đã lâu, thấy hai đạo khẽ động, nhìn chằm chằm dậm chân đi tới hai tên đạo nhân, bàn tay tại trong tay áo, có kim liên hiển hiện, lấp lóe tầng tầng phù lục. Chính đề phòng lúc, đột nhiên một đoàn âm khí đánh tới làm hắn lông tơ đứng đấy. Xích ực lão yêu, Nguyên Sơn đạo nhân sớm có cảnh giác, không đợi quay người, liền đem trong tay kim liên hướng âm phong đến chỗ ném đi. Tay bấm ấn quyết, kim quang lập tức lấp lánh, chỉ thấy kia kim liên tại không trung, lăng không tăng vọt, đang cùng kia lăng không mà đến màu xám trường tiên bỗng nhiên va chạm. Oanh, kim liên cắm rễ hư không, bị kia trường tiên đập chập chờn không thôi. Nghiệt chướng, Nguyên Sơn đạo nhân lưng eo còng xuống, lại mặt mày giận dữ, nhìn thấy trường tiên cuối cùng, âm phong huyễn hóa hiện ra một tôn âm trầm lão yêu ra. Làn da như vỏ cây, tóc dài tiều tụy đáng sợ dị thường, không phải người khác, chính là Xích Âm lão yêu. Xích Âm roi, Nguyên Sơn đạo nhân không dám khinh thường. Đạo pháp vận chuyển, phù lục ngưng tụ, gia trì kim liên, hắn cái này kim liên tuy nói cũng là linh vật luyện thành. Đánh vào ngàn vạn phù lục, có được quỷ thần lui tránh uy năng, nhưng hắn dù sao chỉ là tấn thăng vừa 800 năm tân tấn tiên sư. Luyện bảo ngày ngắn, cùng Xích Âm lão yêu bản thể luyện thành, tính mệnh giao tu Xích Âm roi so sánh, thực sự rất có không bằng. Một mặt nghênh cường địch, một mặt lại muốn cố kỵ phía sau Thần Tiêu hai đạo. Một thân đạo hạnh thực sự khó mà đếm hết thi triển. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt mấy hiệp va chạm, kim liên kim quang càng thêm cường thịnh, cũng càng thêm chập chờn bất định, hư không liên tiếp thốn liệt. Trong chốc lát, chỉ thấy kia Hắc Hà lão ma thình lình ném ra ngoài một đoàn ô quang, thẳng đến kim liên mà đi. Hừ, Nguyên Sơn đạo nhân cũng không hoảng hốt, chỉ nghe bên hông hừ lạnh một tiếng, Thành Cẩn đạo cô ngang nhiên xuất thủ, một thanh đồng tiền kết thành pháp kiếm từ trong tay áo đột nhiên thoát ra, giống chợt hóa thành kim long, gào thét ở giữa liền hướng về phía đoàn kia ô quang mở cái miệng rộng, đột nhiên nuốt vào. Phanh phanh phanh, ô quang loạn chiến, lại tiếp tục nổ tung, chỉ thấy kia kim long nghẹt ngào một tiếng, hóa thành đồng tiền pháp kiếm bay ngược trở về, mà ô quang kia cũng hiển hóa chân hình, chính là một khối yêu tà ngọc bội, ung dung đi dạo, rơi vào tầng tầng khói đen ở trong. Bành, bành, bành, khói đen lăn lộn, một bắp thịt cuồn cuộn áo bào đen đại hán nhanh chân đi ra. Lúc hành tẩu, thiên địa rung động phát ra tiếng vang, không gặp làm bộ, chỉ thấy cái này đại hán một tay nắm lấy ngọc bội, bước ra khói đen ngay miệng, không nói một lời liền hướng về phía Thành Cẩn đạo cô ném ra một quyền. Quyền ra như rồng, nghiền nát hết thảy, đốt. Thành Cẩn đạo cô chợt quát một tiếng, trong chốc lát vẩy ra 30 lục đạo kim quang phù lục. kết thành kim cương pháp tướng, bấm không nổi như núi ấn, trực diện quyền phong, mà nàng không ngừng, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm pháp kiếm, chân đạp hòa hợp cương, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên thanh địa linh, binh theo ấn chuyển, đem trục khiến đi, đệ tử thành cần phụng Mao Sơn tổ sư sắc lệnh, cầu xin bên trong phương ngũ quỷ diêu bích lòng, phương bắc ngũ quỷ rừng kính trung, phương tây ngũ quỷ thái tử lương, phương nam ngũ quỷ trương tử quý, đông phương ngũ quỷ trần quý trước, gấp điều âm binh âm tướng, hỏa tốc tiến về thất bảo sơn hàng hắc hà lão ma. Nhanh chóng lĩnh lệnh, hỏa tốc thừa hành, Mao Sơn tổ sư sắc lệnh, niệm động pháp theo, chỉ thấy năm đoàn khói đen bỗng nhiên mà tới, năm viên đại tướng thời gian lập lòe bái thủ trước mặt. Trong miệng hô to cẩn tuân pháp lệnh, thành cẩn đạo cô đem pháp kiếm một chỉ, cái này Mao Sơn ngũ quỷ lập tức động, cùng nhau tiến lên, kết thành ngũ phương. Đem ngay tại tấn công mạnh phù lục kim cương hắc hà lão ma vây quanh. Thủ đoạn nham hiểm, hắc hà lão ma hừ hừ lên tiếng, không để ý tới liền muốn vỡ vụn phù lục kim cương. Ngược lại một quyền đánh tới hướng mặt phía bắc kia viên đại tướng. Một quyền ném ra, ngũ quỷ đều chấn, kêu lên một tiếng đau đớn khí cơ. Thân hình tất cả đều ảm đạm ba phần. Nhiều nhất năm kích, thành cẩn đạo cô thấy thế nhíu mày, lại nhìn mắt không đáng kể ầm vang vỡ vụn phù lục kim cương. Không lo được đau lòng, trong tay pháp kiếm lại cử động, kích xạ từng đạo phù lục, cấu kết thất bảo chư phong. Đây là muốn làm giữ nhà thủ đoạn, vải Mao Sơn trận pháp, hai tướng dây dưa, hai đạo hai ma chiến làm một đoàn, cơ hội tốt. Nơi xa thần tiêu hai đạo thấy thế, một tay bấm niệm pháp quyết, niệm động ở giữa hóa thành lôi quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, thời gian lập lòe liền xâm nhập thất bảo sơn bên trong. Thẳng đến nhị khí phong đi, ngươi dám, Nguyên Sơn đạo nhân đang cùng Xích Âm lão yêu dây dưa. Thấy thế hai mắt trừng trừng chợt quát một tiếng. Giơ tay lại ném ra một đóa kim liên, đem kia Vân Thanh ngăn lại, thành cẩn đạo cô đồng dạng nhất tâm nhị dụng, bày trận ngay miệng, còn liên tiếp ném ra 18 phù lục, trong khoảnh khắc kết thành lục hợp đại trận, vắt ngang tại Vân Đức trước mặt, Mao Sơn tiểu đạo, cũng muốn ngăn ta, Vân Thanh thấy kim liên, cười nhạo một tiếng, căn bản không cùng giao phong. Ánh chớp lóe lên liền né qua cái này kim liên, đâm đầu thẳng vào nhị khí phong bên trong. Kia Vân Đức càng là cao minh, quanh thân lôi quang bao phủ, thẳng tiến không lùi, một tay kết ấn, đang muốn đụng vào lục hợp đại trận thời khắc, đỉnh đầu lại đánh xuống ba đạo tử sắc lôi đình, đánh vào vội vàng kết thành lục hợp phía trên đại trận. Trận thế bất động, lại bị oanh mở một tia khe hở. Vân Đức hóa thành lôi quang, lóe lên liền biến mất, nửa điểm không trì hoãn, theo sát Vân Thanh liền xâm nhập nhị khí phong bên trong. Ngốt rồi, không được, thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân thấy thế đồng thời giật mình, đang muốn thoát khỏi địch thủ nhập nhị khí phong tương trợ thời điểm. Đã thấy từ nhị khí phong bên trong, phóng lên tận trời hai đạo kiếm quang. Theo sát phía sau, mơ hồ khó mà nghe nói hai đạo kêu rên vang lên. Liền gặp điện quang, lôi quang xa hơn so xâm nhập thời điểm càng thêm nhanh chóng tốc độ bắn ngược mà ra. Lôi đình bao khỏa, người bình thường nhìn không gặp, nhưng thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân cùng hai tôn yêu ma lại là nhìn rõ ràng. Chỉ thấy kia Vân Thanh, Vân Đức hai đạo quanh thân thuần nước. Từng đạo hàn quang lấp lóe không ngừng chảy máu, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền muốn chia năm xẻ bảy ra. Cái này, thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân liếc nhau, trong mắt đều có vẻ động dung, chính là ngay tại tấn công mạnh Xích Âm lão yêu cùng Hắc Hà lão ma. trên tay thế công cũng không khỏi được dừng một chút. Tứ phương càng là yên tĩnh im ắng, nhị khí phong bên trong đồng dạng lặng yên không một tiếng động, chỉ là sắc bén kiếm mang vô tận kiếm ý, giống như lại không ngăn cản, từ trong núi ra, thẳng sâu vân tiêu, rào tán mây trắng ngàn dặm, thật mạnh kiếm ý, như thế kiếm ý, Thành Cẩn đạo cô cùng Hắc Hà lão ma hãy còn không sợ. Nhưng Nguyên Sơn đạo nhân cùng Xích Âm lão yêu lại là biến sắc, cảm thấy siết chặt, bực này kiếm ý đã có thể đối hai người tạo thành uy hiếp. Trực diện kiếm này, dù không về phần giống Vân Thanh, Vân Đức như vậy thê thảm tan tác, nhưng cũng phải cẩn thận ứng đối không dám bỗng nhiên. Nhưng mà kinh ngạc về sau, tứ đại cường giả lại xem nhị khí phong, sắc mặt nhất thời biến hóa mau sơn hai đạo thầm kêu hỏng bét. Trái lại kia hai yêu ma, đúng là hớn hở ra mặt, Xích Âm lão yêu càng là giơ roi vung lên, phát ra một tiếng ba vang, hư không chấn động, cười to lên, ha ha, đạo trường vỡ vụn, con đường trường sinh đoạn, kẻ này không còn sống lâu nữa. Mao Sơn hai đạo sắc mặt càng thêm khó coi, đạo trường vỡ vụn, con đường trường sinh đoạn. Tứ phương tu sĩ được nghe, từ kinh bên trong tỉnh lại, cùng nhau hướng nhị khí phong nhìn lại, tuy khó thấy nền tảng, không gặp thất bảo tiên cô, nhưng kia nhị khí phong bên trong nguyên bản ngưng tụ khí cơ, giờ phút này thật có ẩn ẩn tan rã chi thế. Không bao lâu, tan rã chi thế càng thêm rõ ràng, xu hướng suy tàn đã định, lại khó lặp đi lặp lại. Đáng tiếc, tứ phương truyền đến tiếng thở dài, thành tiên không dễ. Thất bảo tiên cô vốn có nhìn trường sinh, làm sao nhân họa hung mãnh, cho dù có Mao Sơn đạo tương trợ, cũng cuối cùng không địch lại số trời. Tự liền Thành Cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân cũng là thở dài. Nơi xa, Trọng Thương Thần Tiêu hai đạo ngã ngồi đám mây, cả người giống như sắp vỡ vụn đồ sứ, tự liền khuôn mặt đều có vỡ vụn, như mạc nhện, nhưng giờ phút này hai đạo một mặt điều dưỡng thương thế, một mặt nhìn qua nhị khí phong, trong lòng kinh hoàng phẫn hận diệt hết, chỉ để lại vô tận thoải mái, thống khoái, thân bị trọng thương lại chậm chạp không đi. Đây là muốn tận mắt nhìn thất bảo tiên cô đạo trường vỡ vụn, triệt để không xoay người chi vọng mới khẳng định tâm, con đường trường sinh đoạn, thất bảo yêu phụ không còn sống lâu nữa. Hai người trong lòng thoải mái, năm đó tay cụt mối hận cùng mới hoán, ẩn ẩn đều có thư giải chi thế, chỉ đợi nhị khí phong triệt để tan rã, liền có thể tâm không lo lắng. Trước mắt quan chi, liệu đến đoạn không về vòng chi vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.